Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn U Hồn Vương đứng ở nguyên địa. Quanh thân nhan sắc cấp tốc rút đi. Từ đỏ thẫm, biến thành xích hồng. Lại từ xích hồng, biến thành đỏ nhạt. Cùng lúc đó, cái kia 8 tôn U Hồn Vương thể tích cũng giống là thoát hơi khí cầu giống như, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, cái kia 8 tôn U Hồn Vương từ dừng lại một khắc kia trở đi. Chỉ 3 hơi thời gian, liền nhan sắc cởi hết. Cơ thể tích cũng từ cao hơn 9 mét, thu nhỏ đến chỉ có cao hơn 2 mét. Dù sao, cái này 8 tôn U Hồn Vương, nhưng thật ra là U Hồn tướng quân ma hóa mà thành. Kiên trì lâu như vậy, đã đến bọn họ cực hạn. Theo lấy 8 tôn U Hồn Vương, thuế hóa thành thông thường vạn năm U Hồn. Chu Hoành Vũ uy hiếp, rốt cục hơi giảm thiếu đi một chút. Thế nhưng là cái kia Ngô Hoa Trì, lại như cũ tại ma phong đan dưới sự thúc dục, nhanh như tật phong đồng dạng đuổi theo. 3 đạo luyện ngục đao khí, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ chém tới. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ trước tiên chống lên Sâm La hộ thuẫn. Thế nhưng là 3 đạo luyện ngục đao khí chạm cắt phía dưới, chỉ trong nháy mắt, cái kia Sâm La hộ thuẫn liền bể ra. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, xoay tay phải lại ở giữa, thị huyết ma kiếm thình lình nắm chắc, hướng về phía sau lưng Ngô Hoa Trì, Chu Hoành Vũ liên tiếp 3 cái Sâm La giam cầm, hướng về Ngô Hoa Trì bay qua. Chỉ cần có một đạo Sâm La giam cầm có thể đánh trúng Ngô Hoa Trì, Chu Hoành Vũ liền đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể đem Ngô Hoa Trì vô hạn định thân, thẳng đến triệt để chém giết. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Ngô Hoa Trì không có tốt như vậy đối phó. Đối mặt với Chu Hoành Vũ bay vụt thứ 2-3 cái Sâm La giam cầm, cái kia Ngô Hoa Trì lạnh lùng cười một tiếng. Quỷ dị trong tươi cười, Ngô Hoa Trì xoay tay phải lại ở giữa, lấy ra một chương cổ phác màu đen chiến thuẫn. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, 3 cái Sâm La giam cầm nặng nề đánh vào Ngô Hoa Trì trong tay màu đen chiến thuẫn phía trên. Sau đó sau một khắc, nhường Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Tại Chu Hoành Vũ nhìn soi mói, 3 đạo Sâm La giam cầm ở cái kia màu đen chiến trên lá chắn nhẹ nhàng bắn ra ở giữa, dĩ nhiên quỷ dị điều quay đầu đến, hướng Chu Hoành Vũ phương hướng bưu hãn bắn mà đến. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, trước tiên chống lên Sâm La hộ thuẫn. Liên tiếp 3 đạo Sâm La giam cầm nặng nề đụng vào Chu Hoành Vũ Sâm La hộ thuẫn phía trên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kinh ngạc, Ngô Hoa Trì tức khắc cười đắc ý. Cái này màu đen chiến thuẫn chính là một cái hoang cổ huyền quy giáp xác luyện chế mà thành. Màu đen chiến thuẫn thiên sinh bổ sung thêm phản xạ năng lực, tất cả viễn trình năng lượng trùng kích đều sẽ bị màu đen chiến thuẫn cho phản kích trở về. Nếu không phải Chu Hoành Vũ kịp thời chống lên Sâm La hộ thuẫn, nếu không phải Sâm La hộ thuẫn có thể miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả, chỉ trong nháy mắt ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng sẽ bị bản thân Sâm La giam cầm đứng yên ở nguyên chỗ. Trọn vẹn 3 hơi thời gian bên trong, hắn khẽ động cũng đừng nghĩ động. Đối mặt với như thế mạnh mẽ Ngô Hoa Trì, nếu như Chu Hoành Vũ 3 hơi thời gian bên trong khẽ động đều không thể động, cái kia cơ bản chẳng khác nào một cái người chết. Ngô Hoa Trì tuyệt đối có năng lực tại 3 hơi thời gian bên trong triệt để đem Chu Hoành Vũ đánh thành cho tử. Không phải Chu Hoành Vũ quá yếu, không nên quên Ngô Hoa Trì thế nhưng là có được vô hạn cuồng bạo trung cực truyền thừa. 3 hơi thời gian bên trong, Ngô Hoa Trì đủ để vung ra cửu đao, mỗi đao đều là gấp 9 lần bạo kích. Chu Hoành Vũ cho dù có mạnh hơn, cũng đỡ không nổi kinh khủng như vậy oanh kích. Cái này huyền quy thuẫn, thực sự quá khắc chế Chu Hoành Vũ. Phải biết, Chu Hoành Vũ tất cả công kích thủ đoạn, cơ hồ đều là viễn trình. Sâm La giam cầm như thế, Sâm La ma diễm như thế, Sâm La kiếm khí đồng dạng là như thế. Đánh nhau cái này huyền quy thuẫn, Chu Hoành Vũ tất cả công kích, đều sẽ bị trở lại bắn trở về, thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên bản, Chu Hoành Vũ coi chính mình chiến đấu hệ thống cũng đã hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, vẻn vẹn một chương huyền quy thuẫn liền đem hắn khắc gắt gao. Bây giờ dưới tình huống, Chu Hoành Vũ tiếp tục phát động công kích, chẳng khác gì là giúp đỡ Ngô Hoa Trì cùng một chỗ tổn thương bản thân. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ không có ngu xuẩn như vậy, cũng tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này. Tất nhiên phản kích hay sao, như vậy Chu Hoành Vũ duy nhất có thể làm liền là tốc độ cao nhất chạy trốn. Mà Ngô Hoa Trì tự nhiên cũng không chịu buông lỏng, khổ truy tại Chu Hoành Vũ sau lưng, đau khổ dây dưa, không chịu buông lỏng. Nói đến, còn may mắn mà có cái kia U Hồn Vương. Hấp thu U Hồn Vương linh lực sau đó, Sâm La lực uy lực lần nữa tăng lên gấp một lần. Lúc đến bây giờ, cho dù là Ngô Hoa Trì phóng xuất ra luyện ngục đao khí, cũng cần 3 đao mới có thể phá vỡ Sâm La hộ thuẫn. Nếu không phải như thế, tại Ngô Hoa Trì dưới sự truy kích, Chu Hoành Vũ sớm đã bị tháo thành 8 khối. một đuổi một chạy ở giữa, mấy ngày thời gian nháy mắt đã qua. Mấy ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ ma thể cũng đã tràn đầy vết thương, mà trái lại Ngô Hoa Chỉ lại toàn thân mới tinh, một chút vết sẹo đều không có. Mắt thấy Chu Hoành Vũ thò ở phía trước chạy trốn, vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngô Hoa Chỉ cũng không có lo lắng. Thế nhưng là liên tiếp đuổi mấy ngày sau đó, theo lấy đại lượng ma phong đan tiêu hao, Ngô Hoa Chỉ rốt cục không đỡ nổi. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Ngô Hoa Chỉ đưa tay vào ngực, móc ra một tôn sâm bạch vô cùng, từ bạch cốt luyện chế mà thành pháp bảo. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia sâm bạch bạch cốt, tựa hồ là một tôn ma dương đầu lâu. Toàn bộ ma dương đầu lâu, bị tạo hình thành vò rượu hình dạng, cẩn thận nhìn lại, cái kia ma dương đầu lâu tạo hình mà thành vò rượu hốc mắt, lóng lánh màu đỏ sẫm quang mang. Ngô Hoa Chỉ tay phải lắc một cái ở giữa, nháy mắt thả ra tôn này từ ma dương, đầu lâu tạo hình mà thành vò rượu hình pháp khí. Khô lâu bạch cốt vỏ. Không sai, đây chính là Ngô gia giao cho Ngô Hoa Chỉ, dùng để bảo toàn tánh mạng át chủ bài một trong. Xem như một lần duy nhất pháp khí, cái này khô lâu bạch cốt vỏ, có thể xưng kinh khủng. Một khi thả ra, sẽ nháy mắt đem địch nhân che đậy vào cái này bạch cốt trong hũ, thụ ma hỏa bị bỏng mà chết. Cùng lúc đó, khô lâu bạch cốt vỏ bên ngoài, tu sĩ còn có thể thông qua ma dương đầu lâu một đôi hốc mắt, oanh kích vây ở bạch cốt trong hũ mục tiêu. Có cái này bạch cốt vỏ tại, coi như Ngô Hoa Chỉ đánh nhau 60 đoạn ma thể đối thủ, ít nhất cũng có thể giữ được tính mạng. Thậm chí, nếu như đối phương phòng ngự hơi kém chút, Ngô Hoa Chỉ càng là có thể càng mười mấy đoạn chiến thể, nghịch tập cường sát. Mắt thấy khô lâu bạch cốt vỏ quay đầu chụp xuống, Chu Hoành Vũ không phải không thử qua trốn tránh. Thế nhưng là cái kia khô lâu bạch cốt vỏ, phảng phất có ý thức đồng dạng, trực tiếp khóa được Chu Hoành Vũ. Cho dù Chu Hoành Vũ tránh trái tránh phải, cuối cùng nhưng vẫn là không thể tránh thoát đi. Ầm vang âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ bị cái kia phóng đại đến đường kính gần 2 mét khô lâu bạch cốt vỏ, nặng nề trùm lên đại địa phía trên. Nhìn thấy một màn này, Ngô Hoa Chỉ tức khắc ngửa mặt lên trời phá lên cười. Không phải là bị bức đến bức không được đã, Ngô Hoa Chỉ là không nỡ tế ra cái này khô lâu bạch cốt vỏ. Cái này khô lâu bạch cốt vỏ, thế nhưng là từ 60 đoạn ma thể, ma dương tộc tu sĩ đầu lâu luyện chế mà thành. Viên này ma dương tộc đầu lâu, còn phong tồn lấy ma thể chủ nhân linh hồn, bởi vậy cũng xem như một tôn linh khí. Nếu thả ra ngoài, sẽ tự động mục tiêu phong tỏa. Cho dù đối phương như thế nào né tránh, cũng là không có chút nào tác dụng. Cái kia khô lâu bạch cốt vỏ một khi phủ kín mục tiêu, liền sẽ thả ra ngàn vạn ma hồn chi hỏa, bị bỏng khô lâu bạch cốt vỏ trong mục tiêu. Trừ phi đối phương ma thể đẳng cấp vượt qua 60 đoạn, bằng không mà nói, căn bản không phá nổi cái này bạch cốt vỏ. Tại ma hồn chi hỏa thiêu đốt phía dưới, cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo lấy cái kia bạch cốt vỏ chụp xuống, Chu Hoành Vũ trước mắt nhất thời tối sầm lại. Sau một khắc, một đạo bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ rốt cục lần nữa khôi phục ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia khô lâu bạch cốt vỏ, nặng nề che đậy ở trên mặt đất. Chu Hoành Vũ đầu lâu, vừa vặn nằm ở khô lâu bạch cốt vỏ ánh mắt bộ vị. Xuyên thấu qua khô lâu hai mắt nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy ngửa mặt lên trời cười to Ngô Hoa Chỉ. Nhìn xem trước mặt cái kia đối to lớn khô lâu hốc mắt, Chu Hoành Vũ không phải không nghĩ tới từ nơi này chui ra ngoài. Thế nhưng là trên thực tế, lại căn bản không có khả năng. Cái này khô lâu bạch cốt vỏ độ cao, so Chu Hoành Vũ hơi cao hơn một chút, ước chừng 20-30cm bộ dáng. Chu Hoành Vũ đầu lâu, chính vị cùng khô lâu cặp mắt vị trí. Nếu như cố gắng một cái, Chu Hoành Vũ đầu, ngược lại là có thể từ khô lâu trong hốc mắt chui ra ngoài. Thế nhưng là bả vai trở xuống, lại là tuyệt đối chui không đi ra. Mấu chốt nhất điểm ở chỗ, Ngô Hoa Chỉ có thể liền đứng ở khô lâu bạch cốt vỏ bên ngoài. Nếu như Chu Hoành Vũ ở ngay trước mặt hắn, đem đầu duỗi ra, đây không phải tìm chặt sao? Ngô Hoa Chỉ chỉ cần một đao xuống dưới, liền có thể đem Chu Hoành Vũ đầu chặt xuống tới. Đầu cũng bị mất, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên là không cách nào sống sót. Bởi vậy, mặc dù cái này khô lâu bạch cốt vỏ, thoạt nhìn tựa hồ có đường ra. Thế nhưng là trên thực tế, cái này duy nhất đường ra, lại cũng là duy nhất tử lộ. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, toàn lực oanh kích thân thể chung quanh bảo bọc khô lâu bạch cốt vỏ. Thế nhưng là vấn đề là, khô lâu bạch cốt vỏ nội bộ không gian, thực sự quá mức chật hẹp, căn bản vung không ra cánh tay. Hơn nữa, cái này khô lâu bạch cốt vỏ, thế nhưng là từ 60 đoạn ma thể, ma dương tộc tu sĩ đầu lâu điêu khắc mà thành. Hắn trình độ chắc chắn, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lấy Chu Hoành Vũ bây giờ thực lực, căn bản là không phá nổi tôn này khô lâu bạch cốt vỏ. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ đại não thật nhanh vận chuyển. Thế nhưng là vô luận như thế nào suy tư, hắn nhưng thủy chung tìm không thấy thoát khốn biện pháp. Mắt thấy Ngô Hoa Chỉ tay nắm lấy luyện ngục chiến đao, cười gằn đi tới. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày, sau đó thân thể chùn xuống, khoanh chân ngồi xuống. Kể từ đó, Ngô Hoa Trì liền không cách nào từ bên ngoài nhìn thấy Chu Hoành Vũ vị trí. Mặc dù Ngô Hoa Trì có thể đem chiến đao duỗi tiến đến, tổn thương Chu Hoành Vũ, thế nhưng là vừa đến, Chu Hoành Vũ thế nhưng là có Sâm La hộ thuẫn hộ thể, căn bản không e ngại Ngô Hoa Trì công kích. Thứ hai, nếu như Ngô Hoa Trì thực có can đảm thanh đao duỗi tiến đến, Chu Hoành Vũ liền thực có can đảm hai tay đi đoạt, đem hắn chiến đao cho đoạt tới. Trái lại Ngô Hoa Trì, chính đang cười ha ha, cũng không lo lắng. Hai tay tách ra ở giữa, Ngô Hoa Trì kết động chỉ quyết, kích phát khô lâu bạch cốt vỏ ma hồn chi hỏa. Nóng rực hỏa diễm, từ khô lâu bạch cốt vỏ bên trong lăng không mà lên, nóng rực bắt đầu cháy rừng rực. Cứ việc thân bỏ bọc Sâm La hộ thuẫn, thế nhưng là Chu Hoành Vũ hay là bị cái kia nóng rực ma hồn chi hỏa thiêu đến đau đớn khó nhịn. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Chu Hoành Vũ cũng không có từ bỏ, càng không có khoanh tay chịu chết, hắn còn có một bước cuối cùng cờ có thể đi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ xoay tay phải lại, lấy ra một mai cửu phẩm ma hồn quả. Không sai, Chu Hoành Vũ hiện tại duy nhất đường sống, liền là nuốt cái này cửu phẩm ma hồn quả. Hy vọng cái này cửu phẩm ma hồn quả có thể vì hắn mang đến chất tăng lên. Nếu không thể mà nói, Chu Hoành Vũ hôm nay chỉ sợ liền muốn chết ở nơi này. Lấy ra một mai cửu phẩm ma hồn quả, Chu Hoành Vũ miệng một trương, liền cắn một cái tiến vào trong mồm. Thanh thúy hương vị ngọt ngào thịt quả, tại Chu Hoành Vũ nhấm nuốt phía dưới, cấp tốc hóa làm từng đạo mát mẻ khí lưu, tràn vào Chu Hoành Vũ kinh mạch ở giữa. Cảm thụ cái này cái kia vô cùng mát mẻ khí lưu, Chu Hoành Vũ tức khắc tâm thần thanh thản. Hấp thu cái này cửu phẩm ma hồn quả năng lượng sau, nghĩ đến, hắn linh hồn sẽ lấy được không gì sánh kịp cường hóa đi. Suy tư, Chu Hoành Vũ cũng không có dừng lại. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Ngắn ngủi mấy chục tức thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liên tục đem chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả toàn bộ nuốt trọn, một cái không có lưu lại. Sở dĩ như thế, Chu Hoành Vũ cũng là có bản thân ý nghĩ, coi như cái này cửu phẩm ma hồn quả không có gì dùng, coi như Chu Hoành Vũ cuối cùng vẫn là chết ở nơi này, cái này cửu phẩm ma hồn quả cũng tuyệt không thể lưu cho Ngô Hoa Trì. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ thi thể, hắn cái gì cũng không chiếm được. Theo lấy chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả vào bụng, trong một chớp mắt, vô cùng mát mẽ gợn sóng, giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, tại Chu Hoành Vũ kinh mạch ở giữa lưu chuyển lên. Mát mẽ khí lưu gột rửa phía dưới, liền chung quanh cháy hừng hực ma hồn chi hỏa, Chu Hoành Vũ đều cảm thụ không tới. Hết sức chăm chú cảm thụ được cái kia hừng hực ma hồn chi hỏa, Chu Hoành Vũ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Liền Ngô Hoa Trì ở bên ngoài giống to kêu to, hết sức giễu cợt lời nói, cũng là nghe như không nghe thấy. Tại Chu Hoành Vũ chú ý xuống, cái kia khí lạnh lẽo lưu hình thành thủy triều, tại quanh thân cuốn sạch lấy, gột rửa lấy. Cuối cùng, cái kia thanh lương chi hải, một đợt nối một đợt, hướng Chu Hoành Vũ thức hải vọt tới. Tại Chu Hoành Vũ chú ý xuống, cái kia ngập trời sóng lớn, giống như biển động đồng dạng, tràn vào Chu Hoành Vũ thức hải. Tại Chu Hoành Vũ nghĩ đến, tiếp xuống, cái này ngập trời sóng lớn, nhất định sẽ bị hắn linh hồn chi thể sở hấp thu. Cái kia hạt gạo lớn nhỏ linh thể, cũng đem cấp tốc bành trướng. Chu Hoành Vũ không cầu bản thân linh thể bành trướng đến u hồn chi vương như vậy khổng lồ. Thậm chí, Chu Hoành Vũ đều không cầu bản thân ma thể có thể cùng u hồn tướng quân đánh đồng với nhau. Chỉ cần bản thân linh thể bành trướng đến vạn năm u hồn quy mô, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là, liền tại khí lạnh lẽo lưu tràn vào óc trong nháy mắt, cái kia trầm mặc không tiếng động huyền sắc cổ trung, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở óc lối vào. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia mãnh liệt mà đến thủy triều, giống như giang hà vào biển đồng dạng, điên cuồng tuôn tiến đến. Bất quá sau đó, cái kia tràn vào kinh đào hải lãng, liền quỷ dị ngưng tụ thành một đầu trường long, gào thét lên chui vào cái kia huyền sắc cổ trung. Ong ong, quỷ dị vù vù âm thanh bên trong, cái kia chín khỏa cửu phẩm ma hồn quả ngưng tụ thành năng lượng sóng biển, gào thét lên tràn vào huyền sắc cổ trung. Đối mặt một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu hỏng bét. Cái này huyền sắc cổ trung lúc nào xuất hiện không tốt, nhất định phải lúc này xuất hiện đây. Một khi những năng lượng này đều bị huyền sắc cổ trung hấp thu, vậy hắn dựa vào cái gì thoát khốn mà ra đây? Sốt ruột phía dưới, Chu Hoành Vũ hữu tâm đi ngăn cản. Thế nhưng là trên thực tế, hắn căn bản không cưỡi được những năng lượng kia lưu. Cho dù hắn nghĩ ngăn cản, cũng căn bản bất lực đi ngăn cản. Thậm chí không biết nên làm như thế nào, mới có thể đi ngăn cản. Tại Chu Hoành Vũ tuyệt vọng ánh mắt bên trong, cái kia huyền sắc cổ trung cuồng thôn, đem tất cả sóng biển, toàn bộ thôn vệ không còn. Làm cái kia huyền sắc cổ trung hài lòng chấn động một cái thân thể, im ắng vô tức biến mất ở trong hư không. Lại nhìn mát mẽ dòng năng lượng, cũng đã liền một giọt, đều không dư thừa. Chu Hoành Vũ quả thực là khóc không ra nước mắt. Đây coi là chuyện gì xảy ra? cái này huyền sắc cổ trùng cũng quá tham lam, bao nhiêu chửa cho hắn điểm a. Cười khổ mở ra hai mắt, Chu Hoành Vũ yên lặng đứng dậy, nghi ngờ thò đầu ra, theo khô lâu bạch cốt vỏ hốc mắt nhìn ra ngoài đi. Như thế đã nửa ngày, cái kia Ngô Hoa Chỉ đang làm cái gì? Vì cái gì hắn thủy chung không có công kích Chu Hoành Vũ, cái này không đúng. Cái kia Ngô Hoa Chỉ lôi đình toa, hẳn là bổ sung năng lượng hoàn tất mới đúng. Tùy tiện động động tay, đều có thể cho Chu Hoành Vũ mang đến to lớn tổn thương. Phải biết, mặc dù nói đến tựa hồ rất nhanh, có thể liền tiếp theo ăn 9 quả cửu phẩm ma hồn quả, lại đến hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Toàn bộ quá trình, thế nhưng là tiêu hao trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Ngô Hoa Chỉ làm sao có thể lâu như vậy, đều đối với hắn chẳng quan tâm đây. Thận trọng đứng dậy, Chu Hoành Vũ thông qua khô lâu bạch cốt vỏ hốc mắt, hướng ra ngoài nhìn sang. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngô Hoa Chỉ đang cùng một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên, kịch chiến ở cùng một chỗ. Cái này thiếu niên không phải kẻ khác, chính là nhiều ngày không thấy Tô Tử Vân. Trách không được, Ngô Hoa Chỉ vẫn không có đối Chu Hoành Vũ hung ác dưới ra tay ác độc đây. Nguyên lai, là Tô Tử Vân kịp thời chạy tới, cản lại Ngô Hoa Chỉ. Chu Hoành Vũ thở dài trong lòng nói. Chỉ bất quá, nhưng Chu Hoành Vũ cảm thấy kỳ quái là, cái kia Tô Tử Vân, làm sao có thể là Ngô Hoa Chỉ đối thủ đây? Theo đạo lý nói, tấm kia huyền quy thuẫn, liền có thể đem Ngô Hoa Chỉ khắc gắt gao. Cẩn thận hướng Ngô Hoa Chỉ cùng Tô Tử Vân nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, Ngô Hoa Chỉ trong tay, dĩ nhiên cũng không có huyền quy thuẫn. Nghi ngờ hướng xung quanh nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy. Bên cạnh trên mặt đất, thình lình chính chất đống một chút áo giáp sáo trang, cùng một mặt xanh đen tấm chắn. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Chu Hoành Vũ liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, vô luận là luyện ngục sáo trang, vẫn là cái kia huyền quy thuẫn đập, trọng lượng đều là phi thường khủng bố. Bình thường chứa ở thứ nguyên trong giới chỉ, còn cảm thụ không đến cái gì. Thế nhưng là, đi qua mấy ngày đến nay, Ngô Hoa Chỉ thế nhưng là ăn mặc bộ này trọng giáp, cầm chương này trọng thuẫn, bôn trì mấy ngày mấy đêm. Hiện tại rốt cục buông lỏng lại, hắn đương nhiên muốn trước tiên, cởi cái này trọng trang chiến giáp, cùng tấm kia trọng thuẫn. Không biết Tô Tử Vân là tới quá khéo, vẫn là Tô Tử Vân cẩn thận tính toán, thừa dịp Ngô Hoa Chỉ chiến giáp cùng tấm chắn rời tay, mới phát động công kích. Nói tóm lại, cái kia Ngô Hoa Chỉ giờ phút này, có thể nói là tay không tấc sắt. Luyện ngục áo giáp, luyện ngục chiến đao, đều không ở bên người. Liền huyền quy thuẫn, đều vứt ở đây bên. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tức khắc có chủ ý. Mặc dù, Chu Hoành Vũ không có năng lực phá hư cái này khô lâu bạch cốt vỏ. Thế nhưng là cái này khô lâu bạch cốt vỏ, lại chỉ là đứng ở trên mặt đất. Không có Ngô Hoa Chỉ đi thôi động, là có thể đụng ngã. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Làm hút một hơi, Chu Hoành Vũ ra sức hướng khô lâu bạch cốt vỏ vách tường đụng tới. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Trầm muộn tiếng vang, cái kia khô lâu bạch cốt vỏ hơi lắc lư lên. Mà Chu Hoành Vũ tự nhiên không ngu. Hắn biết rõ nên như thế nào đi dao động khô lâu bạch cốt vò. Bên trái đụng một cái, đợi đến khô lâu bạch cốt vò đi phía trái nghiêng lúc, Chu Hoành Vũ bắt đầu tụ lực. Đợi đến khô lâu bạch cốt vò hướng phía bên phải nghiêng trở về thời điểm, Chu Hoành Vũ lại toàn lực hướng phía bên phải đụng tới. Một trái một phải, có tiết tấu va chạm dưới, cái kia khô lâu bạch cốt vò bắt đầu nhỏ nhẹ lay động lên. Nghe được cái kia trầm muộn tiếng va đập, Ngô Hoa Chỉ tức khắc gấp. Một khi mặc cho Chu Hoành Vũ thoát khốn mà ra, vậy hắn có thể nhất định phải chết. Kinh khủng ở giữa, Ngô Hoa Chỉ đột nhiên một tiếng phát kêu, liền dự định vòng qua Tô Tử Vân, hướng khô lâu bạch cốt vỏ phương hướng tiến lên. Tô Tử Vân lại hừ lạnh một tiếng, trùng kích tiễn nháy mắt phát động. Tại vô hạn tỏa định hiệu quả dưới, Tô Tử Vân bắn ra mỗi một mũi tên nhọn, đều nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Bởi vậy, Ngô Hoa Chỉ mặc dù xông rất mạnh, nhưng là đang trùng kích tiễn trước mặt, lại như cũ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Oa nha nha, vừa kinh vừa sợ phía dưới, Ngô Hoa Chỉ điên cuồng kêu lớn lên. Thế nhưng là không có biện pháp, đối mặt bách phát bách chúng Tô Tử Vân, hắn căn bản là không xông qua được. Tô Tử Vân cũng không có nỗ lực giết chết Ngô Hoa Chỉ, hắn duy nhất làm, liền là thi triển trùng kích tiễn, không ngừng đem Ngô Hoa Chỉ đánh lui. Có lẽ có người sẽ nói, Tô Tử Vân hẳn là thi triển chấn đãng tiễn, đem Ngô Hoa Chỉ định trụ. Sau đó dựa vào xuyên thấu tiễn, đem Ngô Hoa Chỉ giết chết mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, làm như vậy nhưng thật ra là vô cùng ngu xuẩn. Đầu tiên, Tô Tử Vân ma thể đẳng cấp, xa xa kém Ngô Hoa Chỉ. Cho dù là xuyên thấu tiễn, cũng rất khó chân chính làm bị thương Ngô Hoa Chỉ. Mặc dù Ngô Hoa Chỉ cũng đã thoát khỏi luyện ngục sáo trang, là cho dù như thế, Ngô Hoa Chỉ thiếp thân còn ăn mặc một bộ xiềng xích nhuyễn giáp. Tô Tử Vân mũi tên, căn bản không cách nào xuyên thấu bộ này xiềng xích nhuyễn giáp, không cách nào đối Ngô Hoa Chỉ tạo thành chí mạng bị thương. Trọng yếu nhất chính là, Mặc dù cái kia chấn đãng tiễn nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu, nhưng là cái kia chấn đãng tiễn là có thể bị đón đỡ. Lấy Ngô Hoa Trì trí tuệ cùng kinh nghiệm, hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho mình bị chấn đãng tiễn khống chế được. Tiện tay một kiếm, liền có thể đem hắn rời ra. Về phần trùng kích tiễn, thì hoàn toàn khác biệt. Mũi tên bên trong mang theo kinh khủng lực trùng kích, cho dù dùng binh khí đi đón đỡ, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cường đại lực trùng kích dưới, mặc kệ ngươi dùng cái gì đi ngăn, đều không hữu dụng chỗ. Coi như chặn lại mũi tên, cũng ngăn không được lực trùng kích trùng kích. Nếu như cái kia Huyền Quy Thuẫn nơi tay, Ngô Hoa Trì còn có được một trận chiến. Thậm chí hắn có thể không lọt vào mắt, thậm chí nghiền ép Tô Tử Vân. Trùng kích tiễn lại sao mạnh mẽ hoành, cũng đồng dạng sẽ bị phản xạ trở về. To lớn lực trùng kích, ngược lại sẽ tác dụng tại Tô Tử Vân trên người. Đáng tiếc là, trên cái thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như. Sự thực là, Huyền Quy Thuẫn cũng không tại bên tay hắn. Đối mặt Tô Tử Vân trùng kích tiễn, Ngô Hoa Trì căn bản là vô kế khả thi. Hơi khẽ tới gần, Tô Tử Vân liền sẽ phóng thích trùng kích tiễn. Đối mặt cái này không thể tránh né, tất nhiên đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh lui một tiễn. Ngô Hoa Trì thi triển ra cả người bản lĩnh, cũng không pháp đối kháng, chỉ có thể vô ích cực khổ lần lượt trùng kích, lại lần lượt bị đánh bay. Chấn đáng tiễn, đối Ngô Hoa Trì vô dụng, sẽ bị hắn rời ra. Hơn nữa, chấn đáng tiễn tiêu hao ma khí, thực sự nhiều lắm. Nếu như không nghĩ ma khí khô kiệt mà nói, chấn đáng tiễn vẫn là ít dùng, hoặc là không cần thì tốt hơn. Nương tựa theo Tô Tử Vân cửu phẩm ma lực thân hòa độ, hắn cơ hồ có thể vô hạn phóng thích trùng kích tiễn, mà sẽ không ma khí khô kiệt. Bất quá cho dù như thế, Tô Tử Vân cũng không có chiến thắng Ngô Hoa Trì năng lực. Chớ đừng nhắc tới cái gì giết chết. Nếu như nếu có thể, Tô Tử Vân rất muốn quay người chạy đi. Thế nhưng là không có biện pháp, Ngô Hoa Trì cũng đã biết hắn, đồng thời cũng đã đoán đi ra, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ quan hệ mật thiết. Một khi Tô Tử Vân quay người chạy trốn, cái kia cho dù tạm thời sống sót, về sau cũng tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô gia mặc dù bên ngoài Dương đảo, xem như một cái cực lớn thế lực. Thế nhưng là cùng Ngô gia so ra, Tô gia thực sự cái gì đều không phải. Một khi mặc cho Ngô Hoa Trì sống sót rời đi, như vậy chẳng những hắn Tô Tử Vân muốn chết, hơn nữa toàn bộ Tô gia đều muốn gặp nạn. Bởi vậy, Tô Tử Vân hiện tại, có thể nói là tiến thối không được, chỉ có thể nhạt nhẽo rằng co ở chỗ này. Hiện tại, Tô Tử Vân duy nhất trông chờ, liền là Chu Hoành Vũ nhanh một chút tránh thoát lồng giam, cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, chém giết Ngô Hoa Trì. Chỉ có như thế, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Về phần Tô Tử Vân xuất hiện thời cơ, cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Hắn có thể không biết cái kia Huyền Quy Thuẫn có mạnh như vậy hung hãn, thần kỳ như vậy. Hắn chỉ là trùng hợp ở cái kia cái thời gian điểm xuất hiện, thấy được Ngô Hoa Trì thả ra pháp bảo, khốn trụ Chu Hoành Vũ. Sau đó, ở nhìn thấy Ngô Hoa Trì tháo xuống khôi giáp sau đó, Tô Tử Vân nắm lấy thời cơ, thừa dịp Ngô Hoa Trì không có khôi giáp, nỗ lực đem hắn chu sát. Bất quá rất hiển nhiên, Tô Tử Vân suy nghĩ nhiều. Lấy Tô Tử Vân bản lĩnh, căn bản cũng không phải là Ngô Hoa Trì đối thủ. Đừng nói là Tô Tử Vân, coi như liên tiếp nuốt ăn 3.000 khỏa ma la huyết quả Chu Hoành Vũ, đều chưa chắc là cái này Ngô Hoa Trì đối thủ. Không phải Chu Hoành Vũ thực lực yếu, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này một thân pháp bảo, át chủ bài vô số, thực sự quá khó khăn đối phó. Đại gia tộc đệ tử chính là như vậy, bảo toàn tánh mạng át chủ bài, tùy tiện liền có thể xuất ra mấy chương đi ra. Rốt cục, tới lui đụng đánh chúng, cái kia khô lâu bạch cốt vò lắc lư biên độ càng ngày càng lớn. Cuối cùng tại Chu Hoành Vũ toàn lực một cái va chạm. Cái kia trầm trọng vô cùng khô lâu bạch cốt vò, rốt cục chậm rãi đổ xuống tới. Chu Hoành Vũ từ khô lâu bạch cốt vò phía dưới, đột nhiên nhảy lên đi ra. Thoát ly khô lâu bạch cốt vò sau, Chu Hoành Vũ trước tiên nhảy tót lên này đống luyện ngục sáo trang, cùng Huyền Quy Thuẫn phía trước, nháy mắt đem cái kia bộ luyện ngục sáo trang, cùng Huyền Quy Thuẫn, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mất đi luyện ngục sáo trang, mất đi Huyền Quy Thuẫn. Cái kia Ngô Hoa Trì lại cũng không phải Chu Hoành Vũ đối thủ. Lúc đến bây giờ, là thời điểm xử lý hết thảy. Sâm La kiếm khí cuốn phóng túng mà ra, nháy mắt lướt qua Ngô Hoa Trì cổ họng. Cùng Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân kịch chiến trọn vẹn hơn 300 hơi thở Ngô Hoa Trì, rốt cục ngã xuống, mất đi luyện ngục sáo trang, mất đi Huyền Quy Thuẫn sau, Ngô Hoa Trì hiển nhiên cũng đã bất lực ngoan cố chống lại. Trọng yếu nhất chính là, Ngô Hoa Trì thứ nguyên chiếc nhẫn cũng đã không có thượng cấp ma năng thạch. Không có thượng cấp ma năng thạch bổ sung năng lượng, cái kia lôi đình toa cũng bất quá là một cái bài trí mà thôi, căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Nếu không phải thượng cấp ma năng thạch tiêu hao không còn, Tô Tử Vân căn bản liền không có tư cách cùng Ngô Hoa Trì đối kháng. Một cái lôi đình toa xuống dưới, Tô Tử Vân nháy mắt cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. nhìn xem ngã lăn trên đất Ngô Hoa Trì, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tay phải vung lên ở giữa, Sâm La Ma Diễm đằng không mà lên, đem Ngô Hoa Trì thân thể, triệt để bao phủ. Ma hỏa thiêu đốt phía dưới, mất đi phòng vệ Ngô Hoa Trì, rất nhanh liền đốt thành tro bụi. Tay phải vung lên ở giữa, trong tro bụi cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn, liền bay đến Chu Hoành Vũ trong tay. Hướng thứ nguyên giới chỉ nhìn một chút, ngoại trừ cái viên kia lôi đình toa bên ngoài, giới chỉ còn lại số lớn thức ăn và rượu. Mặc dù những cái kia đồ ăn, đều có thể nói là chân tu mỹ vị, nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại một văn không đáng. Trọng yếu nhất chính là, mai này thứ nguyên chiếc nhẫn dung tích, cũng không lớn, chỉ có Chu Hoành Vũ chiếc nhẫn 1% mà thôi. Bất quá cho dù như thế, thứ nguyên chiếc nhẫn dù sao là siêu cấp hiếm hoi chân bảo. Trong lòng khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem cái kia mai thứ nguyên chiếc nhẫn, ném cho Tô Tử Vân. Mờ mịt nhận lấy cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn, Tô Tử Vân gương mặt kinh ngạc. Chân quý như vậy thứ nguyên chiếc nhẫn, Chu Hoành Vũ sao lại muốn đưa cho hắn đây? Mặc dù từ góc độ nào đó đã nói, Tô Tử Vân là cứu được Chu Hoành Vũ một mạng. Thế nhưng là trên thực tế, Tô Tử Vân vì cái gì cũng không phải Chu Hoành Vũ, mà là chính hắn. Nếu như không phải lo lắng Ngô Hoa Trì muộn thu nợ nần, liên lụy đến Tô gia. Nếu như không phải Ngô Hoa Trì tháo xuống tất cả chiến giáp, cho Tô Tử Vân cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cứu viện. Tô Tử Vân sở dĩ xuất thủ, liền là muốn chém giết Ngô Hoa Trì, vĩnh quyết tai họa. Tại Tô Tử Vân nghĩ đến, chỉ cần Ngô Hoa Trì chết rồi, tất cả liền không có chứng cứ. Ở cái này rộng lớn vô tận luyện ngục, chết cá biệt người thực sự quá bình thường. Căn bản liền sẽ không có người nỗ lực đi dò xét hung thủ. Hơn nữa, cái này vô tận luyện ngục bát ngát như thế, cho dù giết người, cũng rất khó bị những người khác dò xét đến. Tô Tử Vân sở dĩ có thể tìm tới, đó cũng không phải là trùng hợp. Hắn là ở âm dương song sinh điệp, trắng điệp dưới sự dẫn đường, một đường đi tới. Đổi là những người khác, cơ bản không có khả năng đụng phải. Bát ngát như thế xương trắng bình nguyên, hơn 3.000 người phân bố ra, vậy thật quá khó tìm. Cái này xương trắng bình nguyên, thế nhưng là quanh năm xương trắng lượn lở. Cho dù cách xa nhau 100 mét, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy đối phương. Nghĩ lại như vậy lớn khu vực bên trong, không có chút nào mục tiêu tìm tới một người khác, cùng mò kim đáy biển không khác. Bởi vậy, cho dù có người chết trận ở chỗ này, cũng tuyệt sẽ không có người đi dò xét. Chết liền chết rồi, căn bản là cha không ra. Hưng phấn đem thứ nguyên chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay, Tô Tử Vân đơn giản khai tâm hỏng. Phải biết, cho dù lấy Tô gia giàu có, cũng rất khó lấy được như vậy trọng bảo. Để cho Tô Tử Vân hưng phấn là, có mai này thứ nguyên chiếc nhẫn tại, hắn liền có thể mang theo người số lớn thực thể mũi tên. Có thực thể mũi tên tại, Tô Tử Vân lực phá hoại, sắp thành lần, thậm chí là gấp mấy lần gia tăng. Mặc dù chỉ là một mai thứ nguyên chiếc nhẫn, thế nhưng là đối với Tô Tử Vân tới nói, lại không dị cùng thần khí một dạng. Vô ý thức dò xét một cái chiếc nhẫn bên trong vật phẩm. Sơ cấp linh bảo. Kinh ngạc há to miệng, trong lúc nhất thời, Tô Tử Vân hoài nghi bản thân có phải hay không nhìn lầm rồi. Lần này nguyên chiếc nhẫn, làm sao có thể có một mai sơ cấp linh bảo? Phải biết, cái này sơ cấp linh bảo, là có thể đối 60 cấp ma tướng, tạo thành tổn thương cường lực pháp bảo. 60 đoạn ma thể trở xuống, cái này lôi đình toa cơ hồ là không ai địch nổi. Cho dù ma thể vượt qua 60 đoạn, cái này lôi đình toa uy lực, cũng mảy may sẽ không kém. Cùng đẳng cấp tu sĩ thi triển ra, cái này lôi đình toa, như thường lôi đình vạn quân, đánh đâu thắng đó. Nhìn xem Tô Tử Vân biểu tình kinh hãi, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, làm sao? Nhìn thấy lôi đình toa. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tử Vân hoảng sợ nuốt nước miếng, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân mờ mịt nói, ta không minh bạch, ngươi vì cái gì muốn đem như thế trọng bảo, tiễn cho ta. Trọng bảo. Xác thực. Cái kia lôi đình toa, tuyệt đối xem như trọng bảo. Cho dù ở khổng lồ Ngô gia, cái này lôi đình toa cũng tuyệt đối là siêu cấp trọng bảo. Bất quá, cùng Huyền Quy Thuẫn so ra, cái này lôi đình toa hiển nhiên không đáng chú ý. Có Huyền Quy Thuẫn tại, cái này lôi đình toa căn bản chính là một cái đồ chơi. Mặc dù lôi đình toa uy lực to lớn vô cùng, nhưng lại căn bản công không phá Huyền Quy Thuẫn phòng ngự. Không những như thế, cái kia Huyền Quy Thuẫn còn sẽ đem lôi đình toa bộc phát ra lôi đình chi lực, toàn bộ phản xạ trở về. Nếu như nói, lôi đình toa xem như sơ cấp linh bảo lời nói. Như vậy cái này Huyền Quy Thuẫn, tuyệt đối xem như cực phẩm linh bảo. Bất quá, cũng khó trách Tô Tử Vân không cách nào lý giải, không cách nào tin. Dù sao, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân ở giữa, phần thuộc thù địch. Hơn nữa cái kia lôi đình toa, chung quy là mạnh mẽ, hiếm hoi công kích loại linh bảo. Vô duyên vô cớ, Chu Hoành Vũ làm sao có thể tùy tiện đưa cho Tô Tử Vân đây? Đạm nhiên nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, vô luận động cơ của ngươi như thế nào, lần này, ngươi chung quy là đã cứu ta. Hơn nữa, Một trận chiến này là người ta liên thủ phía dưới mới lấy được thắng lợi, bởi vậy chiến lợi phẩm tự nhiên nên có ngươi một phần mới đúng. Hiểu rõ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân ánh mắt bên trong lóe qua một tia khâm phục. Chu Hoành Vũ là kiêu ngạo, Tô Tử Vân cũng là kiêu ngạo. Chính là bởi vì đồng dạng kiêu ngạo, cho nên mới có thể càng thêm thưởng thức. Cái gọi là nhận thức anh hùng, nặng anh hùng. Đối mặt dạng này Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân không thể không đi coi trọng. Nhìn xem Tô Tử Vân thưởng thức ánh mắt, Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại. Mặc dù nói, hắn cũng đã đưa cho Tô Tử Vân một mai thứ nguyên chiếc nhẫn, cùng một mai lôi đình toa. Thế nhưng là bắt đầu so sánh, vẫn là Chu Hoành Vũ thu hoạch càng lớn. Nếu là mọi người liên thủ giết địch, cái kia chiến lợi phẩm tự nhiên nên phân phối đồng đều. Cho dù chiến lợi phẩm lại thế nào chân quý, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối sẽ không tham ô, giấu giếm. Bằng không, không cần kẻ khác khiển trách. Chỉ là Chu Hoành Vũ bản thân cửa này, hắn liền tuyệt đối gây khó dễ. Nhân gia cứu được ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi lại liên chiến lợi phẩm đều muốn độc chiếm. Dạng này nhân phẩm, thực sự phế vật. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bộ kia luyện ngục sáo trang, là không nghĩ lấy ra. Hơn nữa, cho dù cầm đi ra, Tô Tử Vân một cái cung tiễn thủ, cũng không dùng được trọng trang chiến giáp. Hơi hơi trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết định. Tay phải vung lên ở giữa, ba mảnh to lớn màu xám đen vách đá, ầm vang rơi đập ở trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ba mảnh to lớn vách đá bên trên, còn kèm theo lấy từng khỏa đỏ bừng ma la huyết quả. Đạm nhiên nhìn xem Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nói, nơi này có 365 khỏa ma la huyết quả, ngươi lại cầm đi đi. Cái này, đối mặt Chu Hoành Vũ cho ra trọng lễ, Tô Tử Vân triệt để bó tay rồi. Tuy nhiên hắn cũng biết rõ, động cơ của hắn cũng không phải phải cứu Chu Hoành Vũ, nhưng trên thực tế, hắn xác thực cứu được Chu Hoành Vũ. Chưa từng nghĩ, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên hồi báo cho hắn như vậy thâm tạ. 365 mai ma la huyết quả, cái này đủ để cho hắn lực lượng, tốc độ, cùng sức chịu đựng, gấp mấy lần tăng lên. Ma la huyết quả, đối một cái tu sĩ tác dụng, thực sự quá lớn. Lại thế nào khoa trương đi hình dung, cũng tuyệt không quá đáng. Mặc dù Tô Tử Vân rất muốn cự tuyệt, nhưng là hắn căn bản là cự tuyệt không được dày như vậy lễ. Nhìn xem Tô Tử Vân thu hồi ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ đạm nhiên nhẹ gật đầu. Mặc dù nói, cho dù Tô Tử Vân không xuất hiện, Chu Hoành Vũ cũng chưa chắc sẽ chết. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia huyền diệu khó lường huyền sắc cổ trung, liền có được vô hạn khả năng. Bất quá mặc kệ nói thế nào, cái này 365 khỏa ma la huyết quả, đủ để hoàn lại Tô Tử Vân viện thủ chi tình. Một mai thứ nguyên chiếc nhẫn, một mai sơ cấp linh bảo lôi đình toa, lại tăng thêm 365 khỏa ma la huyết quả. Dạng này thu hoạch thực sự quá mức to lớn. Mà Chu Hoành Vũ thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ. Đầu tiên là tấm kia kiên cố không phá vỡ nổi, có thể phản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xả tất cả viễn trình tổn thương huyền quy thuẫn. Thứ nhì là cái kia trọn vẹn luyện ngục sáo trang. Cái kia cái gọi là luyện ngục sáo trang ngược lại cũng thôi, cũng không phải quá mức cường đại. Kinh khủng nhất là tấm kia huyền quy thuẫn. Có tấm kia huyền quy thuẫn tại, Chu Hoành Vũ lại cũng không cần lo lắng đối phương dựa vào tầm bắn, đối với hắn tiến hành viễn trình đánh. Một ngụm nuốt xuống trong miệng ma la huyết quả, nhìn xem đốt thành cho bụi ngô hoa trì, Tô Tử Vân âm thầm may mắn lần này luyện ngục hành trình cùng Chu Hoành Vũ kết bạn, lần thứ nhất cảm giác được có Chu Hoành Vũ dạng này bằng hữu cũng thật không tệ, đa tạ. Thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng xuất phát, tiến về vô tận luyện ngục đệ tam tầng đi. Đối mặt Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, chính dự định đứng dậy lên đường thời điểm. Một đạo quỷ dị ba động, hấp dẫn Chu Hoành Vũ lực chú ý, vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Ngô Hoa Trì thi thể phương hướng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Ngô Hoa Trì thi thể cũng đã hoàn toàn bị Sâm La Ma diễm thiêu hủy, hóa làm đầy đất cho bụi. Thế nhưng là, ở cái kia màu đen trong cho bụi, một cỗ như có như không, quỷ dị khó lường năng lượng, chính đang quỷ dị dao động. Vô ý thức dò xét xuất thủ, Chu Hoành Vũ đem cái kia quỷ dị ma lực ba động thu hút tới trong lòng bàn tay. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải nhiều hơn cẩn thận, tuyệt đối không cho Ngô Hoa Trì cho tàn lại cháy cơ hội. Cái kia sợ quỷ dị ba động bị Chu Hoành Vũ lăng không thu hút tới lòng bàn tay. Tại Chu Hoành Vũ dò xét dưới, cái kia theo quỷ dị ma lực ba động, quỷ dị ngưng kết lên một mai đen nhánh tỏa sáng, trái nhãn lớn nhỏ hắc sắc tiểu cầu xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Đây là. Vô ý thức nhìn xem lòng bàn tay hắc sắc tiểu cầu, Chu Hoành Vũ thử dò xét một cái, kết quả lại làm cho Chu Hoành Vũ trợn mắt há hốc mồm. Mai này màu đen viên cầu, lại là vô hạn cuồng bạo truyền thừa ma cầu. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói, trung cực truyền thừa người sở hữu, tại chết trận sau, sẽ ngưng tụ ra trung cực truyền thừa ma cầu sao? Hiển nhiên không phải dạng này. Nếu quả thật có dạng này chuyện tốt, Chu Hoành Vũ làm sao có thể chưa nghe nói qua? Nếu quả thật có dạng này chuyện tốt, tất cả nắm giữ trung cực truyền thừa tu sĩ, vậy cũng quá nguy hiểm. Tùy thời tùy chỗ, đều muốn gặp phải bị giết, bị cướp đoạt truyền thừa nguy hiểm. Đại não thật nhanh trong lúc vận chuyển, Chu Hoành Vũ trước đem vô hạn cuồng bạo truyền thừa ma cầu, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Rất hiển nhiên, cái này truyền thừa ma cầu, tuyệt đối là ngẫu nhiên xuất hiện. Cẩn thận phân tích một cái. Ngô Hoa Chỉ bị giết sau, Chu Hoành Vũ dùng sâm la ma diễm, đốt cháy hắn thi thể. Kể từ đó, Ngô Hoa Chỉ linh hồn, liền hoàn toàn bị sâm la chi lực thôn phệ. Mất đi linh hồn quấn quanh, truyền thừa chi lực, liền lẻ loi trơ trọi lưu lại nơi đó. Bằng không mà nói, cái kia truyền thừa chi lực, chắc chắn cùng Ngô Hoa Chỉ linh hồn dây dưa, sau đó cùng nhau biến mất giữa thiên địa. Thay lời khác nói, chỉ cần dùng sâm la ma diễm, liền có thể từ đối phương linh hồn, rèn luyện ra truyền thừa ma kỹ đến. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, chỉ có trung cực truyền thừa mới có thể bị rèn luyện đi ra. Về phần thông thường truyền thừa ma kỹ cùng ma pháp, thực sự quá mức yếu ớt, trực tiếp liền tiêu tán rớt. Trung cực truyền thừa còn lại là rất thông dụng vô hạn cuồng bạo, cái này thực sự quá chân quý. Cái này vô hạn cuồng bạo, bất kể là cho ai dùng, hiệu quả đều rất không tệ. Cao Bằng Nghĩa thích hợp, Giản Hà thích hợp, Chu Hoành Vũ dùng cũng không có vấn đề gì. Tương tự thông dụng truyền thừa, hoàn toàn là chân quý nhất. Chỉ cần hơi phối hợp một chút phổ thông truyền thừa ma kỹ, liền có thể đắp nạn ra một cái siêu cường cao thủ. Bởi vậy, cái này vô hạn cuồng bạo truyền thừa, giá trị thực sự quá cao. Cái khác bảo vật, cho dù giá cả lại cao hơn, cuối cùng cũng là dùng tiền có thể mua được. Thế nhưng là cùng loại vô hạn cuồng bạo loại này, thông dụng tính cao vô cùng trung cực truyền thừa, cái kia thật là có tiền cũng mua không được. Thuận tay đem vô hạn cuồng bạo truyền thừa ma cầu, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn sau đó. Chu Hoành Vũ đuổi kịp Tô Tử Vân, cùng nhau hướng về ải thứ ba lối vào chạy tới. Một đường đi đi ở giữa, Tô Tử Vân vô cùng khai tâm, thậm chí có chút hưng phấn. Phải biết, cho tới nay, Tô Tử Vân chiến đấu hệ thống, kỳ thật đều là có to lớn đoạn bản. Cái này nhược điểm, liền là khuyết thiếu một kích tất sát lực bộc phát. Bình thường mà nói, Tô Tử Vân đều rất khó nháy mắt đánh tan đối thủ. Đồng dạng lại ở đánh rằng co, không ngừng tiêu hao đối thủ, chờ đối thủ bị tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, mới nhất cử đặt vững thắng cuộc. Nói đơn giản, Tô Tử Vân chuyển vận là cần thời gian, từng chút một đánh ra đến. Nếu như là lôi đài luận võ, Tô Tử Vân thì hoàn toàn không e ngại người nào. Thế nhưng là hiện thực thế giới, cuối cùng không phải lôi đài. Nếu như cùng một cái đối thủ dây dưa thời gian quá dài, là sẽ khiến đến cái khác địch nhân. Nếu như không thể mau chóng giải quyết hết đối thủ, một khi viện quân của địch nhân đến, cái kia Tô Tử Vân liền sẽ lâm vào tiến thối duy nan trạng thái. Có cái này lôi đình toa, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lôi đình toa, Tô Tử Vân liền có thể nháy mắt bộc phát ra vượt mức tổn thương. Cho dù đối thủ thực lực xa so với bản thân cường đại, cũng có nắm chắc đem đối phương một bộ mang đi. Nhìn xem Tô Tử Vân hưng phấn bộ dáng, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói, cái này lôi đình toa xác thực uy lực to lớn, bất quá ngươi lúc sử dụng, nhất định muốn chú ý, cái này lôi đình toa, nguyên chủ nhân là Ngô Hoa Trì, nếu như ngươi không muốn vì Tô gia thu hút tai họa ngập đầu, cái này lôi đình toa, liền tuyệt không thể tùy tiện vận dụng. Rất tán thành nhẹ gật đầu, Tô Tử Vân nói, yên tâm đi, không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, ta là sẽ không vận dụng cái này lôi đình toa. Coi như ta muốn vận dụng, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm, tất cả gặp qua mai này lôi đình toa người, đều sẽ không lại có nói chuyện cơ hội. Đối mặt Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Có như thế trọng bảo, rất khó nói sẽ không đi sử dụng. Về phần có thể hay không bởi vậy trêu chọc tai họa, ai có thể cam đoan đây? Trên thực tế, lấy Tô Tử Vân thiên phú và tài hoa, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cho dù đắc tội Ngô gia lại như thế nào. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề, kia chính là Tô Tử Vân nhất định phải mau chóng trưởng thành. Nhìn một chút Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Tô Tử Vân vốn liền không sai, hiện tại lại ăn 365 quả ma la huyết quả. Tô Tử Vân tương lai, liền càng thêm đáng giá mong đợi. Đổi là những người khác, đối mặt Tô Tử Vân dạng này đối thủ, chỉ sợ đã sớm ngầm hạ sát thủ, diệt trừ Tô Tử Vân. Nhiều không nói, chỉ nói hiện tại, chỉ cần Chu Hoành Vũ nguyện ý, liền có thể tùy tiện chém giết Tô Tử Vân. Cho dù Tô Tử Vân bản lĩnh nghịch thiên, cũng đừng hòng chạy ra tìm đường sống. Tô Tử Vân tiễn kỹ, đúng là siêu quần bạt tụy, thậm chí có thể nói là xuất thần nhập hóa. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ mới vừa tịch thu được tấm kia huyền quy thuẫn, liền triệt để đem Tô Tử Vân khắc chết. Tại huyền quy thuẫn trước mặt, Tô Tử Vân bắn ra tất cả mũi tên, đều sẽ bị phản xạ trở về. Tô Tử Vân không động thủ ngược lại cũng thôi, một khi Tô Tử Vân động thủ, cấp độ kia đối cùng Chu Hoành Vũ liên thủ lại, cộng đồng đối phó chính hắn. Tô Tử Vân tiễn kỹ tất nhiên bị phong tỏa, hắn lại đem cái gì cùng Chu Hoành Vũ đi đối kháng đây? Ngoại trừ cúi đầu liền giết bên ngoài, hắn căn bản không còn lựa chọn. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tô Tử Vân cố nhiên là đem Chu Hoành Vũ xem như bản thân đá mài đao. Chu Hoành Vũ sao lại không phải đem Tô Tử Vân xem như là bản thân ma luyện mục tiêu đây? Hơn nữa, Tô Tử Vân đối Chu Hoành Vũ đều không hữu dụng những cái kia bàn bên ngoài sát chiêu, mà là chính diện cạnh tranh. Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể tự cam đọa lạc, đối Tô Tử Vân phía sau ra tay đây? Đừng nhìn Tô Tử Vân mặt ngoài, tựa hồ làm ra rất nhiều không đạo đức sự tình. Nhưng Chu Hoành Vũ có thể lý giải, xem như đại gia tộc đệ tử, rất nhiều sự tình, không nhất định là hắn nghĩ làm. Bây giờ Tô gia, còn không tới phiên Tô Tử Vân làm chủ. Về phần nói, đào Chu Hoành Vũ người, đem Chu Hoành Vũ phái đi hẻo lánh nhất, nguy hiểm nhất hòn đảo. Tương tự thủ đoạn, kỳ thật đều là rất bình thường thương nghiệp thủ đoạn. Mặc dù thoạt nhìn hèn hạ, vô sỉ, không thể tiếp nhận. Thế nhưng là đây chính là hiện thực, đây chính là xã hội. Cho dù trong lòng không vui, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể nhịn. Cái thế giới này liền là khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bị người đào góc, cái kia có thể nói rõ bản thân không đủ cường đại. Bị người đi ăn bài nghèo khổ nhất, nguy hiểm nhất địa phương, cái kia nói rõ bản thân không quyền không thế, thế đơn lực cô. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cũng không có liền như vậy ngồi chờ chết, mặc cho Tô gia không chút kiêng kỵ đi đối phó hắn. Chu Hoành Vũ cũng đã an bài xuống liên tiếp sát chiêu, chờ lấy Tô gia đây. Chu Hoành Vũ dùng, cũng là thương nghiệp thủ đoạn, cũng là thông qua quyền thế, đi thao túng tất cả. Cái này căn bản không có cái gì đạo đức không đạo đức, hèn hạ hay không vừa nói. Lại không nói Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân, một đường tiến lên ở giữa, đi ngang qua U Hồn Vương đã từng trú đóng tòa kia gò núi. Trong lòng khẽ động ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, ra hiệu Tô Tử Vân chờ khoảng một hồi. Sau đó Chu Hoành Vũ một đường lao vụt, chạy tới đồi núi đỉnh phong. Phóng tầm mắt tìm một cái, rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền tìm được Ngô Hoa Trì ba cái đồng bạn thi thể. Kỳ thật nói là thi thể, cũng đã không quá chuẩn xác. Tại hơn 300 U Hồn tướng quân rảo sát dưới, Ngô Hoa Trì ba cái đồng bạn cũng đã hoàn toàn bị xé thành mảnh vỡ. Duy nhất còn lưu lại, liền chỉ có cái kia ba bộ luyện ngục sáo trang. Về phần ba cái kia tù sĩ nhục thân, cũng đã biến mất không còn một mảnh, liên tục điểm xương cốt mảnh vỡ đều không thể lưu lại. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem giải rác ở mặt đất ba bộ luyện ngục sáo trang, thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Nhìn quanh một tuần, xác nhận không có cái gì bỏ sót sau đó. Chu Hoành Vũ lúc này mới xoay người lại, hướng Tô Tử Vân phương hướng chạy tới. Tiếp xuống, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân cùng một chỗ, chỉ tốn hơn một cái xung quanh thời gian, liền đã tới thông hướng tầng thứ ba đại hạp cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia đại hạp cốc to lớn vô cùng. Thung lũng dưới đáy, bay lên hừng hực hồng sắc quang diễm. Nóng rực nhiệt độ cao, cho dù cách rất xa, đều có thể đem tóc nướng cháy. Cảm thụ được cái kia nóng rực nhiệt độ cao, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Cao như vậy nhiệt độ, căn bản dưới không đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Tô Tử Vân không thể nín được cười lên, xoay tay phải lại ở giữa, Tô Tử Vân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng ném cho Chu Hoành Vũ. Nghi ngờ tiếp nhận bình ngọc, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, đây là... Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi hoặc, Tô Tử Vân lạnh nhạt nói, đây là thủy hoa đan, có thể có tính cách tạm thời, ngưng tụ ra một đạo thủy thuẫn, ngăn cách trong hạp cốc khốc nhiệt. Thủy hoa đan. Nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ tức khắc nhíu mày. Cái này thủy hoa đan, là lục phẩm đan dược, giá cả vô cùng đắt đỏ. Bởi vì tin tức quá ít duyên cớ, lại đến cái này vô tận luyện ngục trước đó, Chu Hoành Vũ cũng không có chuẩn bị cái này thủy hoa đan. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này thủy hoa đan, tựa hồ là tiến vào vô tận luyện ngục tầng 3 thiết yếu vật phẩm. Ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ hướng Tô Tử Vân nhìn sang, chân thành nói, đa tạ ngươi, bằng không mà nói. Ta thật đúng là không biết nên như thế nào tiến vào cái này tầng thứ 3 luyện ngục. Khoát tay áo, Tô Tử Vân nói, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, bình này thủy hoa đan, nhưng thật ra là Ngô Hoa Trì lưu lại, vốn liền nên là của ngươi. Nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Lấy Ngô Hoa Trì ra thế, làm sao có thể không biết cái này vô tận luyện ngục cụ thể tình huống. Tương tự thủy hoa đan, khẳng định có nhiều chuẩn bị. Chính suy tư, Tô Tử Vân tiếp tục nói, cái này thủy hoa đan mặc dù nhất định không thể thiếu, nhưng lại không đủ để trở thành ỷ vào. Vô tận luyện ngục tầng thứ ba, cái này thủy hoa đan hiệu quả còn là phi thường không sai. Thế nhưng là vô tận luyện ngục tầng thứ tư, cái này thủy hoa đan liền hoàn toàn vô dụng. Thủy hoa đan hình thành màn nước, tại tầng thứ tư chỉ có thể tồn tại 3 hơi thời gian. Bởi vậy, muốn tiến vào luyện ngục tầng 4, thu hoạch hoang cổ vạn ma quả, cái này thủy hoa đan, là không đủ để dựa vào. Thủy Hoa Đan chân chính tác dụng là bảo hộ tu sĩ, khiến cho có thể tiến vào Vô Tận Luyện Ngục tầng thứ 3. Vô Tận Luyện Ngục hết thảy tầng 4. Tầng thứ nhất tên là Ma La Mê Cung, tầng thứ 2 tên là Trưng Lung Bình Nguyên, tầng thứ 3 tên là Lạc Thiết Hạp Cốc, tầng thứ 4 thì là chân chính Vô Tận Luyện Ngục. Vô Tận Luyện Ngục phía trước 2 tầng, Chu Hoành Vũ cũng đã thấy được. Vô luận là Ma La Mê Cung, vẫn là Trưng Lung Bình Nguyên, cũng có thể gọi là danh phó kỳ thật. Về phần cái kia Lạc Thiết Hạp Cốc, chỉ là nghe, cũng làm người ta hãi đến hoảng. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tử Vân không thể nín được cười lên. Cái kia Lạc Thiết Hạp Cốc, kỳ thật so phía trước 2 tầng, càng thêm danh phó kỳ thật. Lạc Thiết Hạp Cốc, ngay ở Vô Tận Luyện Ngục ngay phía trên. Vô Tận Luyện Ngục, hừng hực luyện ngục chi hỏa, vĩnh viễn hun sấy lấy phía trên nham thạch. Mà Vô Tận Luyện Ngục phía trên nham thạch chính là Lạc Thiết Hạp Cốc đại địa. Tại luyện ngục chi hỏa vĩnh viễn bị bỏng phía dưới, Lạc Thiết Hạp Cốc mặt đất vĩnh viễn là hồng đồng đồng, hắn nhiệt độ cao, cho dù cùng thực sự bàn ủi so ra, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lạc Thiết Hạp Cốc mặt đất thực sự liền như là nung đỏ bàn ủi một dạng, nhiệt độ thậm chí so bàn ủi cao hơn. Bởi vậy, một khi tiến vào Lạc Thiết Hạp Cốc, liền nhất định phải chạy hết tốc lực. Nếu ai dám ở nguyên chỗ đứng lên ba hơi, mặt đất nhiệt độ liền sẽ triệt để đem hai chân của hắn đốt thành than cốc. Nếu như chỉ là nhiệt độ cao, vậy cũng còn thôi. Mọi người đều biết, chỉ cần chạy rất nhanh, hai chân chạm đất thời gian lại càng ngắn. Coi như cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường, đi qua sau khi rèn luyện, cũng có thể nhanh chóng từ nung đỏ trên miếng sắt chạy tới. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Vô Tận Luyện Ngục tầng thứ 3, trọng lực so 2 tầng cao hơn nữa còn là cao hơn rất nhiều. Như thế siêu trọng lực trong hoàn cảnh, muốn chạy hết tốc lực, vậy thật quá khó khăn. Hơn nữa, cái này Lạc Thiết Hạp Cốc diện tích, cùng phía trước 2 tầng một dạng, đồng dạng là vô cùng to lớn. Muốn tìm kiếm đến thông hướng tầng 4 nhập khẩu, cho dù vận khí rất tốt, cũng phải nửa năm tả hữu thời gian. Nếu như vận khí không tốt, cho dù tìm tới 1 năm, cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Ai có thể tại tình trạng hết tốc lực dưới, lao vụt nguyên 1 năm thời gian đây? Hơn nữa khó khăn nhất là, cho dù thuận lợi tìm được thông hướng tầng 4 nhập khẩu cũng vô dụng. Thủy Hoa Đan ngưng tụ màn nước, ở chân chính luyện ngục là vô dụng. Muốn tiến vào chân chính Vô Tận Luyện Ngục, duy nhất biện pháp liền là lại Lạc Thiết Hạp Cốc, tìm tới Hỏa Linh Quả. Hỏa Linh Quả chính là một loại thiên địa kỳ quả, là hấp thu luyện ngục chi hỏa sau, ngưng tụ ra thần kỳ trái cây. Ăn Hỏa Linh Quả sau, chẳng những có thể tăng lên tu sĩ khống hỏa năng lực, đề cao thuật pháp hỏa diễm nhiệt độ. Trọng yếu nhất chính là, Hỏa Linh Quả có thể trên phạm vi lớn tăng lên hỏa diễm kháng tính. Chỉ có tìm tới, đồng thời ăn thật nhiều Hỏa Linh Quả, nắm giữ đầy đủ hỏa diễm kháng tính, mới có tiến vào luyện ngục tầng 4 tư cách. Nếu như vận khí không tốt, một mực tìm không thấy, hoặc là tìm không đến quá nhiều Hỏa Linh Quả lời nói, vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng tiến vào chân chính luyện ngục. Bằng không mà nói, cho dù xông vào đi vào, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, bị luyện ngục chi hỏa cho đốt thành tro bụi. Nghe Tô Tử Vân, Chu Hoành Vũ tức khắc hiểu tới. Đều nói Vô Tận Luyện Ngục là một trận ngươi truy ta đuổi đại tái. Nguyên bản Chu Hoành Vũ còn có chút xem thường. Liền Chu Hoành Vũ bản thân cảm giác mà nói, thực sự không có cảm nhận được tranh tài không khí. Tổng không thể nói, người nào chạy nhanh, người đó liền có thể thu được hoang cổ vạn ma quả đi. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ rốt cục có chút tranh tài cảm giác. Chân chính tranh tài, kỳ thật ở nơi này Lạc Thiết Hạp Cốc. Người nào chạy càng nhanh, người nào thì có càng lớn xác suất tìm tới Hỏa Linh Quả. Của người nào vận khí càng tốt hơn, người đó liền có thể tìm tới càng nhiều Hỏa Linh Quả. Người nào trước nắm giữ đầy đủ hỏa diễm kháng tính, người đó liền có thể trước một bước tiến vào luyện ngục, tham dự hoang cổ vạn ma quả cướp đoạt. Suy tư, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tất nhiên như thế, như vậy tiếp xuống, chúng ta có phải hay không nên hảo hảo nghỉ ngơi một cái, sau đó lại tiến vào cái này Lạc Thiết Hạp Cốc đây. Dùng sức nhẹ gật đầu, Tô Tử Vân rất tán thành. Đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong, vô luận là tinh lực vẫn là thể lực, đều tiêu hao phi thường lớn. Không phải rất tốt nghỉ ngơi một cái, nghỉ ngơi dưỡng sức lời nói. Cho dù tiến vào Lạc Thiết Hạp Cốc, chỉ sợ biểu hiện cũng sẽ phi thường kém. Một cái không tốt, khả năng liền phí công nhọc sức. Nếu như không thể mau chóng tìm tới thật nhiều Hỏa Linh Quả, không thể nắm giữ đầy đủ hỏa diễm kháng tính lời nói. Một khi Thủy Hoa Đan dùng hết, vậy coi như muốn rời khỏi Lạc Thiết Hạp Cốc. Nếu như vậy, bọn họ khả năng liền triệt để cùng hoang cổ vạn ma đan vô duyên. Cái gọi là, ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi, hảo hảo nghỉ ngơi, chính là tốt hơn tiến lên làm chuẩn bị. Bởi vậy, tiếp xuống một tuần thời gian bên trong, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ, cái nào đều không đi. Đều ở phụ cận tìm một cái tránh gió nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi dưỡng sức, điều chỉnh tốt trạng thái. Thẳng đến một vòng sau, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ lúc này mới tiến đến thông hướng Vô Tận Luyện Ngục, tầng thứ 3 nhập khẩu. Hai bên đối nhìn thoáng qua, sau đó, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ nhao nhao lấy ra một quả thủy hoa đan. Cái này thủy hoa đan mặc dù là đan dược, nhưng lại không cần ăn đi. Chỉ cần chú nhập ma khí, thủy hoa đan liền sẽ tự động ngưng tụ thành một đạo thủy mạc thiên hoa, đem ma thể triệt để bao phủ lại. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân rất nhanh liền ngưng tụ ra riêng mình màn nước. Tại màn nước bao phủ xuống, chung quanh cái kia nóng rực nhiệt độ cao tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô cùng thanh lương, vô cùng ôn nhuận cảm giác. Tán thưởng nhìn một chút bao phủ tại thân thể chung quanh màn nước, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân đối nhìn một cái, sau đó đồng thời bước ra bước chân, hướng về vô tận luyện ngục ba tầng, Lạc Thiết Hạp Cốc chạy tới. Dọc theo một đường hơi dốc xuống dưới mà đi hẻm núi dưới đáy, Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ chạy nhanh chóng. Chỉ mấy cái nháy mắt thời gian, Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân liền kẻ trước người sau, theo thung lũng dưới đáy, xông vào mảnh kia màu đỏ quang vụ. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân rốt cục tiến nhập chân chính Lạc Thiết Hạp Cốc. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, nơi này tất cả đều là xích hồng sắc. Đại địa là đỏ, sông núi là đỏ, ngay cả trên bầu trời vách đá cũng hiện ra đỏ ngầu quang mang. Loại này hồng cũng không phải thuốc màu cái chủng loại kia hồng, mà là bàn ủi bị nung đỏ loại kia hồng. Hồng bên trong mang lượng, lượng bên trong thông sáng. Toàn bộ Lạc Thiết Hạp Cốc có thể nói là hồng quang vạn trượng, sóng nhiệt bức nhân. Cho dù thân ở màn nước bao phủ xuống, Chu Hoành Vũ lại như cũ có thể cảm nhận được kinh khủng kia sóng nhiệt, một cỗ tuôn ra đem tới. Kinh khủng nhất chi ở vào đối, cái này Lạc Thiết Hạp Cốc bên trong trọng lực, so Trưng Lung Bình Nguyên, lần nữa cao hơn nhiều gấp mấy lần. Nếu không phải Chu Hoành Vũ ăn thật nhiều ma la huyết quả, chỉ sợ căn bản là chạy không nổi. Có thể chậm rãi bước hành tẩu, liền cũng đã xem như thực lực siêu nhân rồi. Chính tán thưởng ở giữa, Tô Tử Vân thanh âm, từ bên cạnh vang lên, quy củ cũ, người trái ta phải. Chu Hoành Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Đồng thời Tô Tử Vân cùng Chu Hoành Vũ bước ra bước chân, một trái một phải, tốc độ cao nhất lao vụt mà đi. Lạc Thiết Hạp Cốc tuyệt đối là danh phó kỳ thật tồn tại. Thung lũng mặt đất bị luyện ngục chi hỏa thiêu được đỏ bừng, thậm chí bốc lên lượn lờ lam sắc sương mù. Nếu không phải có nước màn cách trở, chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị nướng thành thịt nướng. Mặc dù có màn nước cách trở, thế nhưng là màn nước cũng rất nhanh liền bị nhiệt độ cao đun sôi. Xoẹt xoẹt tiếng vang, màn nước trong lượng nước nhanh chóng bị bốc hơi, hóa làm hơi nước, thất lạc ở trong không khí. Một đường lao vụt ở giữa, Chu Hoành Vũ biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới hỏa linh quả. Bằng không mà nói, căn bản không cách nào trường kỳ dừng lại ở cái này Lạc Thiết Hạp Cốc. Thế nhưng là, cái này Lạc Thiết Hạp Cốc bao la như vậy. Cái kia hỏa linh quả mặc dù cũng không tính hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối không phải khắp nơi có thể thấy được. Cỗ Tô Tử Vân nói, cái kia hỏa linh quả, có thể nói là hỏa thụ ngân hoa bạch diệu quả. Bất quá nói là hỏa thụ ngân hoa, thế nhưng là, hỏa linh quả nhưng lại không phải sinh trưởng tại trên cây. Cái gọi là hỏa thụ ngân hoa, chỉ nhưng thật ra là từ đại địa liệt phùng bên trong, phun ra luyện ngục chi hỏa. Cái này Lạc Thiết Hạp Cốc dưới đáy, phủ đầy thành nhân lớn bằng cánh tay to lớn liệt phùng. Những cái này liệt phùng bên trong, thỉnh thoảng sẽ phun phát ra ngất trời hỏa diễm, cùng lóng lánh tinh hỏa. Cái kia ngất trời hỏa diễm, cùng lóng lánh tinh hỏa, liền là cái gọi là hỏa thụ ngân hoa. Về phần bạch diệu quả, kỳ thật liền là theo lấy hỏa diễm phun trào, từ hẻm núi trong mặt đất phun phát ra, lóa mắt quang cầu. Về phần cái kia hỏa thụ ngân hoa lúc nào nở rộ vị trí lại đang chỗ nào, thì không có người biết rõ. Nghe nói, những cái kia ma lực thân hỏa độ cao vô cùng thiên tài, có thể mơ hồ cảm nhận được. Ma lực thân hỏa độ càng cao, thì cảm giác càng rõ ràng. Bởi vậy, cái này tìm kiếm hỏa linh quả, ngược lại cũng không phải toàn bằng vận khí. Chỉ cần ma lực thân hỏa độ đủ cao, liền nhất định trước tiên có thể cùng những người khác, dự cảm đến hỏa thụ ngân hoa nở rộ vị trí. Trước những người khác một bước, đến hỏa thụ ngân hoa nở rộ vị trí, tự nhiên thì có càng lớn xác suất thu hoạch hỏa linh quả. Về phần những cái kia ma lực thân hỏa độ thấp người, thì chỉ có thể dựa vào vận khí, mèo mù đụng chuột chết. Vận khí không tốt, khả năng chuyển lên cả năm, cũng tìm không thấy mấy quả hỏa linh quả. Tiến vào Lạc Thiết Hạp Cốc sau, Chu Hoành Vũ một đường chạy vội. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, cái này Lạc Thiết Hạp Cốc đại địa, sơn mạch đều bị thiêu đến đỏ bừng. Than lửa một dạng đại địa, phủ đầy lớn bằng cánh tay liệt phùng, tự nhiên không có khả năng sinh trưởng bất kỳ thực vật. Cẩn thận nhìn lại, cái kia lớn bằng cánh tay liệt phùng cắt lấy, mặt đất bị cắt đứt trở thành từng khối hình thoi phương khối. Mãnh liệt xem xét lên, cái này đại địa liền phẳng phất là từ từng khối đốt đỏ lên bàn ủi, chắp vá mà thành. Một đường chạy vội ở giữa, Chu Hoành Vũ dụng tâm dò xét lấy chung quanh không khí, cảm giác ma lực ba động tình huống. Đổi là lục địa, ma lực ba động là phi thường nhỏ nhẹ, rất khó rõ ràng cảm nhận được. thế nhưng là nơi này khác biệt, nơi này thế nhưng là đại địa chỗ sâu nhất. Từ tiến vào vô tận luyện ngục bắt đầu, một đường đi tới, địa thế liền một đường nghiêng hướng phía dưới. Chu Hoành Vũ ở nơi này vô tận luyện ngục cũng đã bôn ba hơn một năm, không đến một năm rưỡi thời gian. Mặc dù nói, nơi này trọng lực lớn vô cùng, hành động vô cùng chậm chạp. Nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói, coi như hành động lại thế nào khó khăn, đó cũng là ngày đi nghìn dặm, đêm đi 800, tốc độ cũng không chậm. Sở dĩ nói là hành động chậm chạp, là tương đối lục địa phía trên tốc độ mà nói. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ kỳ thật cũng đã xâm nhập đến đại địa chỗ sâu, tiếp cận địa hạch vị trí. Nơi này ma khí, so mặt đất nồng đậm gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Bởi vậy, ma lực ba động là phi thường kịch liệt. Chỉ cần là ma lực thân hỏa độ đi đến lục phẩm tu sĩ, đều có thể mơ hồ cảm nhận được ma lực ba động. Hiện bây giờ có được vô hạn ma lực thân thiện Chu Hoành Vũ, đối mài khí ba động dám biết, thực sự quá rõ ràng. Chỉ cần hơi vừa cảm giác, liền có thể cảm giác được chu vi 100 mét, tất cả ma khí ba động tình huống. Thậm chí ngay cả ma khí chảy hướng đi, đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác phía dưới, chung quanh ma khí, phẳng phất cái kia Trường Giang Đại Hà chi nước chảy đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng góc đông bắc tùy tiện chảy xuôi theo, lao nhanh lấy. Làm sao bây giờ? Là muốn xuôi dòng, vẫn là đi ngược dòng nước đây? Chỉ hơi khẽ do dự, Chu Hoành Vũ liền làm ra quyết đoán. Mọi thứ, muốn thuận thế mà làm, không cần thiết nghịch thiên mà đi. Thuận thế người, làm ít công to. Nghịch thế người, làm nhiều công ít. Bởi vậy, hơi phán đoán một cái phương hướng sau đó, Chu Hoành Vũ liền theo ma khí chảy xuôi phương hướng, một đường chạy như điên. Một đường chạy ở giữa, cũng không biết đi bao lâu. Rốt cục, Chu Hoành Vũ rõ ràng cảm giác được, đông bắc phương hướng, một cỗ vô cùng cuồng bạo, vô cùng tàn phá bừa bãi khí tức, chính đang điên cuồng xúc tích lấy. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ nổ tung đến một dạng. Cảm thụ được kinh khủng kia ma lực ba động, Chu Hoành Vũ tức khắc chần chờ. Làm sao bây giờ, là muốn tiếp tục đi tới, còn là muốn liền như vậy dừng lại? Nếu như tiếp tục đi tới, có thể hay không bị cái kia sắp đến đại bạo tạc, cho trùng kích đến? Nếu như dừng bước không tiến lên mà nói, có thể hay không bởi vậy bỏ qua hỏa thụ ngân hoa nở rộ? Có thể hay không bỏ qua lần này phun trào, theo lấy hỏa thụ ngân hoa, phun ra hỏa linh quả đây? Chính chần chờ ở giữa, phía trước hồng quang lóe lên, một đạo lửa đỏ thân ảnh, từ phía trước vút qua, hướng về Chu Hoành Vũ dự cảm phương vị, tốc độ cao nhất bôn chỉ đi qua. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ liền suy nghĩ đều miễn đi. Rất hiển nhiên, tên kia tu sĩ, cũng bén nhạy phát giác ma lực ba động, cho nên mới có thể tốc độ cao nhất chạy tới. Chu Hoành Vũ mới tới, có lẽ không quá rõ ràng. Thế nhưng là đối phương không có trùng hợp như vậy, cũng là mới tới, không hiểu rõ đi. Dù sao, vì khỏa này cửu phẩm ma hồn quả thụ, Chu Hoành Vũ tại Trưng Lung Bình Nguyên, chú lưu thời gian quá dài. Hơn nữa, một đường đi đến, một mực đang săn giết u hồn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tại Trưng Lung Bình Nguyên dừng lại thời gian, so những người khác ít nhất nhiều hơn mấy tháng, thậm chí nửa năm thời gian. Bởi vậy, vừa mới chạy tới tên kia tu sĩ, hẳn là khả năng ở chỗ này thời gian rất lâu. Có người dẫn đường, Chu Hoành Vũ tự nhiên không cần lo lắng sợ hãi. Quyết đoán buông xuống cảnh giác, tốc độ cao nhất hướng về vừa mới đạo kia thân ảnh biến mất phương hướng đuổi tới. Một đường chạy ở giữa, phía trước cái kia không rõ áp lực, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Rốt cục, phía trước một chỗ đất trống, trên trăm đạo thân ảnh, mờ mờ ảo ảo giúp đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Rất hấp dẫn Chu Hoành Vũ chú ý là, những cái kia lửa đỏ thân ảnh, mỗi người đều mặc một bộ luyện ngục sáo trang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, cái này luyện ngục sáo trang, là ma dương tộc chế tạo sáo trang hay sao? Lại là nhân thủ một bộ. Thế nhưng là cho dù là nhân thủ một bộ luyện ngục sáo trang, cũng không nên cứ như vậy xuyên ở trên người a. Ngô Hoa Trì cùng hắn bốn cái đồng bạn, bình thường người đi đường thời điểm, kỳ thật cũng không có ăn mặc bộ này luyện ngục sáo trang. Chỉ có chiến đấu thời điểm, bọn họ mới có thể trang bị lên. Bằng không mà nói, ăn mặc như thế trắng kiện, như thế kịch cộm luyện ngục sáo trang, căn bản là chạy không nhanh. Rất hiển nhiên, nếu như chỉ có nhất hai người, liền bước đi đều muốn ăn mặc luyện ngục sáo trang, cái kia có thể là hắn đầu óc có bệnh. Thế nhưng là bây giờ tình huống là, phía trước dừng lại trên trăm đạo thân ảnh, ít nhất có 60 đạo, ăn mặc luyện ngục sáo trang, liền tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường vọt tới đoàn người ở lại vị trí. Quay đầu nhìn về chung quanh đánh giá một cái, thật bất ngờ, Chu Hoành Vũ dĩ nhiên phát hiện Tô Tử Vân thân ảnh. Mờ mịt hướng Tô Tử Vân đi tới, Chu Hoành Vũ không hiểu nói, chuyện gì xảy ra, không phải nói ngươi đi cánh phải sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tô Tử Vân bất đắc dĩ liếc mắt, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi chạy thế nào bên phải đến? Cái này, đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, vừa mới một đường đi tới, hắn thế nhưng là theo ma khí chảy xuôi phương hướng, hướng về góc đông bắc chạy tới. Trái tây phải đông, đoạn đường này chạy xuống tới, có thể không liền đến cánh phải sao? Lúng túng gãi gãi ra đầu, Chu Hoành Vũ nói, mọi người vì cái gì đều đứng ở nơi này, cảm giác, ma khí ngưng tụ điểm, cự ly nơi này còn có đoạn cự ly mới đúng. Bất đắc dĩ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân nói, nhìn đến ngươi ở vào vô tận luyện ngục trước đó, là thật cái gì đều không có hiểu qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước đúng là ma khí ngưng tụ chi địa, có thể chính bởi vì như thế, mới không thể vượt qua. Bằng không mà nói, một khi một hồi ma khí bộc phát ra, trực tiếp cũng sẽ bị chấn thương. Cái này lại không nói, mấu chốt là dưới mặt đất phun ra luyện ngục chi hỏa, rất có thể sẽ khiến kia khu vực tất cả mọi người, toàn bộ đốt thành tro bụi. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể dừng lại ở nơi này, chờ đợi hỏa thụ ngân hoa nở rộ. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ rốt cục có hiểu biết. Cái này cái gọi là hỏa thụ ngân hoa, hiển nhiên liền như là núi lửa phun trào một dạng. Không thể chạy đi miệng núi lửa bên trong chờ lấy, bằng không, còn không bị phún phát hỏa diễm, trực tiếp phun đến bầu trời. Nhìn một chút phía trước đoàn người, Chu Hoành Vũ nói, những cái kia ra hỏa chuyện gì xảy ra, sao lại muốn ăn mặc như thế trầm trọng áo giáp, chẳng lẽ bọn họ sẽ không cảm giác nặng sao? Im lặng nhìn Chu Hoành Vũ một cái, Tô Tử Vân nói, đây chính là luyện ngục sáo trang, là đại gia tộc mới có khả năng có. Luyện ngục sáo trang một khi gom góp một bộ, quanh thân liền sẽ dâng lên hừng hực luyện ngục chi hỏa. Tất cả đến gần người, đều sẽ gặp luyện ngục chi hỏa hun sấy. Cái này luyện ngục sáo trang, tất nhiên có thể bốc cháy lên luyện ngục chi hỏa, tự nhiên thì có lấy tốt đẹp chính là cách nhiệt hiệu quả. Bởi vậy, đừng nhìn cái kia luyện ngục sáo trang như thế trầm trọng, nhưng là ở cái này Lạc Thiết Hạp Cốc, lại tuyệt đối là thần binh lợi khí. Ăn mặc luyện ngục sáo trang, liền không cần lại e ngại cái này siêu nóng nhiệt độ cao. Trong lúc nói chuyện, Tô Tử Vân nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, ép thấp thanh âm nói, ta nhớ kỹ, cái kia Ngô Hoa Trì bộ kia luyện ngục sáo trang, không phải ở ngươi cái kia, ngươi sao không xuyên? Đối mặt Tô Tử Vân hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Người nào biết rõ, cái kia luyện ngục sáo trang, lại có cách nhiệt công hiệu. Lúng túng cười một tiếng ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không nhiều giải thích. Tay phải vung lên ở giữa, lấy ra Ngô Hoa Trì bộ kia luyện ngục sáo trang, cấp tốc ăn mặc. Thật đúng là đừng nói, theo lấy luyện ngục sáo trang xuyên ở trên người, chung quanh nhiệt độ, cấp tốc giảm xuống tới. Nguyên bản bàn ủi giống như nhiệt độ cao, nháy mắt biến ôn hòa lên. Cái này nóng bỏng vô cùng Lạc Thiết Hạp Cốc, nháy mắt biến ấm áp như xuân lên. Nhìn xem Tô Tử Vân hâm mộ ánh mắt, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu. Chỉ hơi khẽ do dự, liền lần nữa lấy ra một bộ luyện ngục sáo trang, đưa cho Tô Tử Vân. Bộ này luyện ngục sáo trang, là Ngô Hoa Trì đưa cho hắn ba cái đồng bạn lễ vật. Giờ này khắc này, đều bị Chu Hoành Vũ thu vào trong túi. Tất nhiên Tô Tử Vân muốn, vậy liền tiễn hắn một bộ tốt. Không phải Chu Hoành Vũ bao nhiêu nơi, thật sự là. Những chiến lợi phẩm này, vốn liền nên có Tô Tử Vân một phần. Trước kia không cảm thấy cái này luyện ngục sáo trang như thế nào chân quý, cho nên hoàn toàn có thể không phân. Rác rưởi mà thôi, không có tất yếu như vậy để ý. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bộ này áo giáp mạnh yếu tạm thời không nói. Mấu chốt ở chỗ, ở nơi này vô tận luyện ngục, cái này luyện ngục sáo trang, có không gì sánh kịp công hiệu. Tất nhiên như thế, cái kia không phân đều không được. Lại không nói Chu Hoành Vũ như thế nào suy tư. Một bên khác, tiếp nhận bộ kia luyện ngục sáo trang, Tô Tử Vân gương mặt mờ mịt. Cái này luyện ngục sáo trang, thực sự quá chân quý. Trên thực tế, nói Ngô Hoa Trì đưa cho ba cái kia đồng bạn một người một bộ luyện ngục sáo trang, là không chính xác thuyết pháp. Xác thực nói, hẳn là mượn. Lần này luyện ngục chuyến đi, bọn họ chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Một khi trở về sau đó, những cái này luyện ngục sáo trang là muốn nguyên vật trả lại. Như thế bảo vật, đó là chỉ có đỉnh cấp gia tộc mới có thể có. Phổ thông tu sĩ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, thế lực lại lớn, cũng không có cơ hội nắm giữ luyện ngục sáo trang. Nếu có thể, Tô Tử Vân cũng không muốn thiếu Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là đối mặt như thế trọng bảo, Tô Tử Vân là thật cự tuyệt không được. Có bộ này luyện ngục sáo trang, Tô Tử Vân chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả xác suất tuyệt đối là gấp 10 lần tăng lên. Chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả, đối ma dương tộc tu sĩ tới nói, thực sự quá trọng yếu. Những chức năng khác, tạm thời không nói. Trọng yếu nhất một điểm là, muốn khiến ma thể đẳng cấp đột phá 60 đoạn, nhất định phải dùng qua hoang cổ vạn ma quả. Nếu như không có chiếm lấy hoang cổ vạn ma quả, cái kia cả một đời liền chỉ có thể kẹt tại 60 đoạn ma thể. Ma dương kiếm tông trưởng môn, hắn kỳ thật liền cắm ở 60 đoạn ma thể, lại khó có tiến thêm. Cái kia không phải đan dược, hoặc là khổ tu liền có thể giải quyết. 60 đoạn ma thể, sẽ thu hoạch được ma tướng phong hào. nhưng là cái này phong hào, chỉ có thể là phong hào mà thôi, nhưng lại không thể tượng chân chính tướng quân như thế, thống soái đại quân. Bình thường mà nói, 60 đoạn ma thể ma tướng, đều sẽ trở thành các tông phái trưởng môn, hoặc là trưởng lão, chấp sự. Muốn trở thành chân chính, thống soái ngàn vạn ma quân ma tướng, cái kia nhất định phải trở thành chân chính ma tướng mà thôi. Mà chân chính ma tướng, lớn nhất tiêu chí liền là có thể ma hóa. Nói đến ma hóa, chủ đề liền lại trở về hoang cổ vạn ma quả. Không dùng hoang cổ vạn ma quả, là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.